mấy ngày sau đó, Mạc Y Nhiên lại xảy ra chuyện. Chuyện clip nóng lẽ ra đã dần lắng xuống rồi. Nhưng đột nhiên sáng nay lại có một clip nữa được tung lên mạng và tag tên Mạc Y Nhiên vào đấy. Lập tức cư dân mạng tiếp tục đào hố chuyện của Y Nhiên. Chuyện cũ chưa qua lại thêm chuyện mới. Bọn họ mắng chửi Y Nhiên thậm tệ trên mạng xã hội. Tập đoàn Cố Thị vì chuyện này mà cũng bị ảnh hưởng không ít. Trong phòng họp, Cố Thừa Duật đã yêu cầu tất cả phải nghĩ ra cách giải quyết. Nếu không thì nghỉ việc hết đi. Cố Thị đã bắt đầu can thiệp vào truyền thông. Cộng đồng mạng càng phản ứng gay gắt hơn. Bọn họ mắng chửi Y Nhiên là động vật không có não. Làm chuyện xấu xong bắt công ty phải gánh chịu hậu quả. Mạc Y Nhiên ngồi trong phòng khóc thút thít. Đòi tự tử, Cố Thừa Duật đành phải an ủi vỗ về cô ta. Chấm, em yên tâm, anh đã nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này rồi. Đừng lo nghĩ nhiều nữa. Mạc Y Nhiên mếu máo ngẩng đầu lên. Nhưng vì em nên công ty mới bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy. Hức hức, Duật, em xin lỗi. Được rồi, anh đảm bảo ngày mai mọi chuyện sẽ êm xuôi tất. Bây giờ em hãy ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho thật tốt. Tuyệt đối không được lên mạng đọc bình luận nữa. Nghe chưa? Vâng, Mạc Y Nhiên nghe Cố Thừa Duật cam kết như vậy. Cũng yên tâm hơn mà nhắm mắt vào ngủ. Tối đó, Cố Thừa Duật trở về nhà. Tiểu An vô cùng vui mừng. Cứ nghĩ là vụ lùm xùm của Mạc Y Nhiên đã khiến cho thiếu gia đổi ý rồi. Tiểu An lập tức chạy vào phòng báo cho Vân Vi biết. Vân Vi lúc này vẫn ngồi trong một góc, chìm trong nỗi sợ hãi. Khi nãy cô vừa mơ thấy bố mất, mẹ đoạn tuyệt quan hệ với cô. Cô thực sự rất sợ. Cô sợ mọi thứ. Lúc này cánh cửa phòng mở ra. Cố Thừa Duật xông vào. Tiểu An vui mừng, lập tức tự lui ra ngoài trước. Căn phòng ngủ lộn xộn. Tối om khiến cho Cố Thừa Duật nhíu mày. Hắn đảo mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại tại một góc phòng tôi. Vân Vi đang thu mình ngồi trong sợ hãi. Trái tim Cố Thừa Duật nhói đau. Hắn lập tức bước tới kéo Vân Vi ra. Cô sợ hãi vô cùng. Liên tục vùng vẫy. Không, đừng đưa tôi đi. Tôi chưa muốn chết. Cố Thừa Duật vẫn kiên quyết kéo tay cô ra khỏi góc tối. Hắn bật điện lên. Cô ồn ào đủ chưa? Vân Vi lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của Cố Thừa Duật. Cô vừa mừng nhưng cũng rất sợ. Dù muốn nhào vào lòng hắn hòa khóc nhưng lại không dám. Cô cứ như thế, cơ thể run rẩy, kiêng dè nhìn hắn, Cố Thừa Duật lần đầu tiên thấy biểu cảm này của cô. Lòng hắn lại dâng lên nỗi bất an khó chịu, nhưng hắn vẫn không quên. Mục đích tối nay mình về nhà là gì? Vân Vi, hắn gọi tên cô, giọng nói dịu đi rất nhiều. Vân Vi ngước lên nhìn hắn, nước mắt lã chã rơi. Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được người đàn ông này muốn cái gì. Và cô rất sợ hắn. Cố Thừa Duật lại dụ dỗ ngon ngọt. Cô có muốn được ra ngoài không? Được về nhà với bố mẹ. Vân Vi nghe vậy, lập tức gật đầu lia lịa như một đứa trẻ. Cố Thừa Duật khẽ nở nụ cười. Có một chuyện này muốn nhờ cô. Vừa nói hắn vừa đưa điện thoại của cô ra. Đăng nhập tài khoản mạng xã hội của cô. Có một đoạn clip làm ảnh hưởng tới nghệ sĩ của công ty. Tôi muốn cô đăng status nhận đó là mình. Vân Vi lập tức lắc đầu sợ hãi. Cố Thừa Duật lại nói tiếp. Cô đừng lo, chỉ là clip bình thường thôi. Chẳng qua là cộng đồng mạng cố tình làm lớn chuyện lên. Với lại bọn họ không biết cô là ai. Chuyện này đối với cô sẽ sớm qua đi mà thôi. Được không? Vân Vi tựa hồ như một đứa trẻ. Đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn Cố Thừa Duật. Cô rất muốn về nhà. Nhưng cũng muốn có được tình yêu của Cố Thừa Duật, giọng nói ấm áp của hắn, ánh mắt quá đỗi chân thành thế kia, cô không thể nào chối từ nổi, cô khẽ cắn cắn môi đỏ mọng, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Cố Thừa Duật mỉm cười, nhìn cô tự tay đăng status, hắn mới dỗ dành cô đi ngủ rồi lẳng lặng rời đi trong đêm. Cách chương.